Chương 158. Đều tìm Lâm Vân. Một cái bóng dài xuất hiện ở hàng cây bên đường. Lâm Tranh rất nhanh đã tới đại lộ Tĩnh Tích, tới đại viện của Lâm gia. Nơi này được bảo vệ rất là nghiêm ngặt. Cho dù Lâm Tranh lái xe đi vào cũng phải trải qua kiểm tra. Cũng may, những người cảnh vệ đều biết Lâm Tranh, chỉ kiểm tra một chút rồi liền cho vào. Lâm Lộ Trọng ở trong này cùng với gia đình của đứa con thứ hai Lâm Viễn Phong và gia đình của con cả Lâm Viễn Phiến. Con cháu còn lại của Lâm gia thì mỗi người một chỗ ở. Chỉ khi lão gia tử mở hội nghị gia tộc thì bọn họ mới có mặt. Cho nên cho dù Lâm Tranh muốn gặp tam gia của mình cũng phải thông báo. Cũng may, hôm nay Lâm Lộ Trọng ở nhà, nghe thấy cháu trai có chuyện quan trọng cần thông báo, liền phân phó cho y trực tiếp đi tới phòng đọc sách của mình. Tam gia gia! Lâm Tranh đi tới phòng đọc sách của Lâm lão gia, rồi hành lễ. Ừ, hôm nay cháu tới tìm ta có việc gì không? Lâm Lộ Trọng cũng có chút ấn tượng với đứa cháu trai có năng lực bình thường này. Nếu không phải do y không thể đảm đương ở vị trí cao, ông ta đã đề cử y lên rồi. Lên tới địa vị cao, nếu không có năng lực, chỉ dựa vào gia tộc thì chắc chắn không được lâu dài. Hiện tại, mình còn đang tại vị thì đỡ. Một khi mình về hưu, y lại không có năng lực, như vậy ở vị trí càng cao, nguy hiểm càng lớn. Đây cũng là nguyên do mà Lâm Lộ Trọng, mặc dù biết đứa cháu trai này rất thành thật, nhưng một mực không đề cử y. Còn có một nguyên nhân, là vì Lâm Tranh là một người tương đối thành thật trong Lâm gia, cho nên ông ta muốn cho Lâm Tranh rèn luyện thêm một vài năm, đợi cho sang năm thì chuẩn bị thăng cho y một bậc. Tuy nhiên, phỏng chừng quan chức của y cũng chỉ tới đó mà thôi. Gia gia, cháu đã tìm được tung tích của Lâm Vân rồi. Lâm Tranh hít một hơi nói ra. Cái gì? Cháu nói cháu biết Lâm Vân hiện tại ở nơi nào? Lâm Lộ Trọng kích động đứng lên, không có vẻ gì là một ông lão đã hơn 70 tuổi. Nó ở nơi nào? Nói mau! Lâm Lộ Trọng vội vàng hỏi, có thể thấy trong nội tâm của ông ta mong chờ đứa cháu trai này như thế nào. Em họ đang ở Yên Kinh, một người bạn của Sang Sang nhìn thấy hắn ở đồn cảnh sát. Lúc ấy, hắn còn đánh một người cảnh sát ở đó, còn bị cảnh sát trong đồn bao vây. Lâm Tranh liền tranh thủ, kể lại lời của Thẩm Đồng, trong lòng có chút lo sợ bất an. Tuy ngữ khí của Thẩm Đồng rất là khẳng định, nhưng nhỡ đâu, đó không phải là Lâm Vân. Lâm Tranh cảm thấy hối hận, vì đã không điều tra trước mà thông báo luôn. Vì sao nó lại bị cảnh sát bao vây ở đồn? Đây là có chuyện gì? Lâm Lộ Trọng vội vàng hỏi. Hiện tại, ông ta thấy trên người của Lâm Vân hy vọng của Lâm gia. Lâm Lộ Trọng cũng không muốn thật vất vả, có hy vọng, lại xảy ra ngoài ý muốn. Tuy em họ đánh cảnh sát, nhưng hình như hắn không có việc gì, rồi rời đi đồn cảnh sát. Về phần em họ, Lâm Vân đi nơi nào, cháu còn chưa biết. Cháu nghĩ nói cho gia gia trước, rồi tính sao? Tốt, tốt. Không sai, không sai, đúng là dòng máu của Lâm gia, có đảm lược. Ừ, Lâm Tranh, cháu làm cũng không sai. Lâm Lộ Trọng nói xong, đứng lên đi vài bước, không biết đang suy nghĩ gì. Lâm Lộ Trọng đi ra phòng đọc sách, nói với Vọng Thư trông coi phòng đọc sách. Cậu và Lâm Tranh đi dò ra xem Lâm Vân đang ở nơi nào. Nó đã tới đồn cảnh sát thì nhất định có thể hỏi được. Phải hỏi cho rõ ràng vào. Vọng Thư là thư ký của Lâm Lộ Trọng. Y và Dư Dụ chính là hai thủ hạ đắc lực nhất của Lâm Lộ Trọng. Vọng Thư và Lâm Tranh đi mới 2 giờ đã quay trở lại. Lâm Tranh cuối cùng mới thở phào một hơi. Người kia quả thực là em họ Lâm Vân của mình. May mà không nhầm. Thủ trưởng, Lâm Vân hiện tại là sinh viên của ngành y dược của Đại học Yên Kinh, đang học lớp 6. Chỉ là cậu ấy đã đi ra ngoài 2 ngày rồi còn chưa về trường học. Cậu ấy tới Đại học Yên Kinh cũng mới chỉ vài ngày mà thôi. Số môn mà Lâm Vân học qua chỉ có một môn. Chỗ ở của cậu ấy tôi cũng đã nhìn qua. Gian phòng của cậu ấy rất trống không, không có bất kỳ chăn mền hay đồ dùng thiết yếu nào, chỉ có bàn chải đánh răng và khăn mặt. Nghe Vọng Thư báo cáo, chứng tỏ trong 2 giờ này y điều tra được khá nhiều. Lâm Lộ Trọng nghe xong Vọng Thư báo cáo, lông mày nhíu lại, suy nghĩ nửa ngày mới nói. Lập tức điều tra toàn bộ thành phố. tìm xem tiểu tử kia rốt cuộc trốn ở chỗ nào, còn có đi xem là ai giúp hắn tới Đại học Yên Kinh, đã có thể tiến vào Đại học Yên Kinh, chứng tỏ bối cảnh của người giúp nó không nhỏ. Từ Nhân mãi cho tới ngày thứ ba mới nhớ tới, vội vàng đi vào phòng học của Lâm Vân, hỏi thăm mới biết được Lâm Vân nghỉ học đã vài ngày. Nàng lại vội vàng đi theo Lưu Chính Văn tới chỗ của Lâm Vân, cửa phòng không biết đã bị ai cậy mở. Ở trong chỉ có duy nhất bàn chải đánh răng, khăn mặt và một cái giường gỗ, chỉ có khung. Lưu Chính Văn cũng trợn tròn mắt, y còn cho rằng Lâm Vân đã sớm mua chăn mền, thật không ngờ bây giờ vẫn chỉ là một cái giường trụi lủi. Hai người là bạn học của Lâm Vân sao? Một bác gái trung niên thấy Lưu Chính Văn và Từ Nhân vội vàng hỏi. Vâng ạ, Lâm Vân về chưa ạ bác? Từ Nhân thấy có người tới hỏi, vội vàng trả lời. Chưa, vài ngày tiểu tử còn chưa về phòng, mà cậu ta ở đây hai ngày, cũng không thấy cậu ta mua chăn mền hay chiếu gì cả. Ai, thực không biết tiểu tử này trôi qua hai ngày đó như thế nào. Nếu bạn học của cháu quay lại, thì bảo cậu ta tới chỗ bác lấy chăn mền nhé, chỗ bác có nhiều lắm. Bác gái nói xong, lắc đầu đi làm chuyện của mình. Nghe bác gái nói Lâm Vân ngủ hai ngày trên giường gỗ, Từ Nhân và Lưu Chính Văn đều sững sờ. Hiện tại trời đang rất lạnh, người này ngay cả chăn mền cũng không mua nổi sao? Từ Nhân thậm chí còn suy nghĩ, Lâm Vân phải co rúm ở một góc giường gỗ, nước mắt liền không nhịn được, rơi xuống. Lưu Chính Văn đương nhiên sẽ không cho là Lâm Vân ngay cả chăn mền cũng không mua nổi. Hắn ăn một bữa cơm đã mấy chục nghìn nguyên, nhưng y lại không biết vì sao Lâm Vân lại không mua. Ai, không tốt, chẳng lẽ Lâm Vân bị ông chủ của Bách Bảo Trai giữ lại? Nghĩ tới đây, Từ Nhân vội vàng chạy tới Phan Gia Viên, trong nội tâm đã rất hối hận vì hãm hại Lâm Vân. Từ Nhân há hốc mồm đứng ở trước cửa Bách Bảo Trai, bởi vì chỗ này đã người đi nhà trống, không thấy thân ảnh của bất cứ người nào. Một cái quán cổ mở rất nhiều năm rồi, nói đi là đi liền sao? Nàng đi tới các cửa hàng xung quanh hỏi, nhưng bọn họ cũng không biết chủ cửa hàng dọn đi nơi nào, vì sao phải dọn. Vậy bây giờ, làm sao bây giờ? Nghe nói những người mở quán đồ cổ đều có ít nhiều quen biết với xã hội đen, vạn nhất Lâm Vân bị những người này bắt đi thì sao? Huống hồ, Lâm Vân rất có thể không phải là giả nhân kia, nói cách khác, mình đã hại một người vô tội rồi. Từ Nhân lòng nóng như lửa đốt, lại không biết phải làm sao cho phải. Chương 159. Một vật trân quý. Phụng Tân bị Lý Gia và Lâm Gia lật qua lật lại mấy tháng, cuối cùng cũng an tĩnh lại. Người của Lâm Gia và Lý Gia đều đã rời khỏi nơi này. Lý Gia là người thiệt hại nhiều nhất. Chẳng những không bắt được Lâm Vân, mà còn tốn thất cao thủ mạnh nhất của Lý Gia, Lý Nghĩa, và gây mâu thuẫn với Lâm Gia. Lý Hiếu Thành càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng lo lắng, thậm chí có chút không cam lòng. Chỉ trong thời gian ngắn mà y giống như đã già đi vài chục tuổi. Mặc dù Lý Nghĩa là em của y, nhưng y chỉ coi Lý Nghĩa như một người bảo vệ đặc biệt mà thôi. Y lo lắng sư phụ của Lý Nghĩa sẽ trút giận lên đầu mình. Lai lịch của người em này, ngoại trừ y ra, là không ai biết. Lý Nghĩa chính là đệ tử quan môn của Thương Giác, môn chủ Bát Quái Môn. Bát Quái Môn này không phải là Bát Quái Môn của thế tục kia. Bát Quái Môn ở thế tục nhiều nhất chỉ là do đệ tử ngoại môn của Thương Giác tạo dựng ra mà thôi. Bát Quái Môn chính thức lại xây trong núi Tây Lượng. Tuy môn phái này không phải là môn phái ẩn thế, nhưng cũng là một môn phái có công phu nội gia truyền thừa. Mà môn chủ Thương Giác tổng cộng thu 6 người đệ tử. Lý Nghĩa chính là một trong 6 người đó. Thương Giác tuổi đã gần 100 rồi. Tuy Lý Nghĩa Thành chưa từng gặp qua ông ta, nhưng nghe nói khuôn mặt của ông ta chỉ như một lão nhân 60 bình thường, thân thể vẫn rất là khỏe mạnh. Bá một tiếng, Lý Hiếu Thành ném vỡ cái chén trong tay xuống đất. Lý Hiếu Công và Lý Hiếu Nghiệp không dám nói gì. Lần này có thể nói Lý Gia bị thất bại thâm hại. Hiếu Nghiệp, cậu điều tra như thế à? Ngay cả Lâm Vân là một trong năm đứa con của Lâm Viễn Chương cũng không tra ra được. Cậu làm cho anh quá thất vọng rồi. Lý Hiếu Thành nhìn Lý Hiếu Nghiệp nói, trong nội tâm y thất vọng với người em này vô cùng. Anh cả, kỳ thật việc này cũng không thể hoàn toàn trách Hiếu Nghiệp. Lâm Vân của Lâm gia vốn là một tên công tử hoàng khố, lại là một tên điên. Ai nghĩ tới hắn lại trở nên lợi hại như vậy, còn có tướng mạo của hắn khác xa với ảnh chụp của hắn. Mà cho dù Ngũ thiếu gia của Lâm gia không điên, làm sao có thể đi làm cho một công ty áo lót bao giờ? Càng vớ vẩn hơn, hắn phải đi làm để kiếm tiền. Vậy thì làm sao có thể giao Ngũ Thải Phỉ cho Tống gia? Phải biết rằng Lâm gia cần thứ này hơn cả Tống gia nhiều. Anh hai Lý Hiếu Công thấy lão tử Lý Hiếu Nghiệp ngồi đó xấu hổ, tiến lên giải thích. Nghe Lý Hiếu Công giải thích như vậy, sắc mặt của Lý Hiếu Thành mới hòa hoãn chút. Việc này xác thực, khó mà nghĩ tới Lâm Vân của Lâm gia làm được. Ai có thể liên hệ với một cao thủ như vậy, với tên điên kia? Trong khoảng thời gian này, Lý gia đấu đá với Lâm gia ở Phụng Tân, nhưng cả hai nhà đều không thu được lợi ích gì cả. Lâm Vân vẫn mất tâm, mất tích. Bởi vì nguyên do mâu thuẫn là Lâm Vân không tìm thấy, cho nên hai nhà không còn mục tiêu để đấu đá tiếp. Đều phải lui về Yên Kinh và Phần Giang. Nhưng mối thù này coi như đã xác định rồi. Lâm gia còn kết thành liên minh với Tô gia, khiến cho Lý gia muốn đánh chủ ý về hướng Phụng Tân, Hồng Tường cũng bị thất bại. Lý Hiếu Thành hừ lạnh một tiếng. Lý Nghĩa chết đi, y phải đối mặt với lửa giận của Thương Giác. Nhưng tại Lâm Vân kia cũng phải chịu lửa giận của Thương Giác mà thôi. Có lẽ mối lo lắng nhất của Lý gia bây giờ không phải Lâm Vân mà là Lâm gia. Trong khi đó, ở Lâm gia, Lâm Viễn Chương cũng rất buồn bực như Lý Hiếu Thành. Hai nhà ở Phụng Tân đấu nhau lợi hại như vậy, cuối cùng lại phát hiện chính chủ Lâm Vân căn bản không tại. Chính vì Lâm Vân rời đi, hai nhà mới dần dần thu lại nanh vuốt, nhưng mối thù đã kết. Lâm Viễn Chương chạy tới Yên Kinh, báo cáo kết quả tranh đấu với Lý gia ở Phụng Tân và Phần Giang cho Lâm Lộ Trọng. Tốt, không sai, rõ ràng có thể giết chết Yamada, sau đó là giết chết Lý Nghĩa, còn thông dong rời đi mà hiện tại còn kiếm được thân phận sinh viên của Đại học Yên Kinh nữa. Đứa con này của cháu thật là không đơn giản, không đơn giản. Lâm Lộ Trọng một bên lầm bầm lầu bầu, một bên gõ tay vịn của ghế. Ông ta biết Lâm Vân đã tới Yên Kinh, nhưng mấy ngày nay liên tục điều tra cũng không tra được tin tức gì quan trọng. Còn mối quan hệ với Lý gia, Lâm Viễn Chương chỉ nhìn hiểu được một ít. Nhưng Lâm Lộ Trọng là hiểu thấu lợi và hại trong đó. Ở trên quan trường, ông ta tuyệt đối không sợ Lý Ly. Nhưng Lý Nghĩa của Lý gia lại không giống tầm thường. Nghe nói, y chính là đệ tử chân truyền của một môn phái nội gia. Nhưng môn phái này, so về võ công thì hơn các gia tộc rất nhiều. Bởi vì gia tộc chỉ chú ý tới kinh tế và chính trị. Võ công gia truyền thì càng ngày càng suy thoái. Còn trong môn phái, công pháp truyền thừa luôn kéo dài hơn các gia tộc rất nhiều. Tuy thực lực của những môn phái này đã không còn được như xưa, nhưng vẫn còn rất mạnh. Tuy nhiên, Lâm Lộ Trọng không để bọn họ vào trong mắt. Xem ra, mình cũng nên sớm làm chuẩn bị, không thể việc đến chân mới nhảy. Biểu hiện lần này của Lâm Vân khiến ông rất vui mừng. Cuối cùng, Lâm gia cũng có người kế nghiệp, cho nên bất luận như thế nào cũng phải bảo vệ Lâm Vân, tuyệt đối không thể để cho hắn bị Lý gia ám toán. Mà xem qua tình báo, có vẻ như Lý gia không chỉ ám toán Lâm Vân một hai lần. Lần trước, Yamada và 5 người bị giết chính là một ví dụ. Nếu không phải đứa cháu này của mình có bổn sự, chỉ sợ lần đó đã bị Lý gia hạ độc thủ. Nghĩ tới đây, ông ta không khỏi rất bất mãn với Lâm Viễn Chương. Hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Viễn Chương một cái. Ông ta lại suy nghĩ, theo như tình báo, bởi vì Lâm Vân đưa Ngũ Thải Phỉ cho Tống gia mới bị Lý gia đuổi giết. Nhưng Lâm Vân có Ngũ Thải Phỉ rồi, sao lại đưa cho Tống gia? Ngũ Thải Phỉ đâu phải là vật đơn giản gì. Còn có, Lâm Vân học ở đâu được những bổn sự kia? Lâm Lộ Trọng nghĩ mãi, không thông mấy vấn đề này. Ta còn vài việc bận ở Yên Kinh. Cháu lập tức trở về, phải thêm người tới các địa phương khác, tiếp tục truy tìm tung tích của Lâm Vân. Một khi phát hiện, phải chú ý bảo vệ sự an toàn của nó. cho dù có tổn thất nhiều hơn cũng không thể để Lâm Vân xảy ra bất cứ chuyện gì. Đặc biệt, phải chú ý Lý Gia. Biết chưa? Lâm Lộ Trọng ra lệnh cho Lâm Viễn Chương. Vâng. Lâm Viễn Chương đương nhiên nhìn ra Thúc Thúc lại bất mãn với mình. Tuy nhiên, trong lòng ông ta cũng bắt đầu đắc ý vì có một đứa con như vậy. Nhìn ra vẻ đắc ý của Lâm Viễn Chương, Lâm Lộ Trọng hừ lạnh một tiếng. Đường Tử Yên được điều tới Phụng Tân, đảm nhiệm phụ trách Hồng Tường, Phụng Tân. Chỉ riêng Hồng Tường, Phụng Tân đã trở thành nguồn lợi nhuận lớn nhất của tập đoàn Hồng Hải ở Kinh Thành. Tô Tài Kiến chẳng những tự mình tới xưởng sản xuất, thậm chí còn chuyển dời tổng bộ Hồng Tường của Phần Giang sang Phụng Tân. Tuy nhiên, Tô Tài Kiến lại cố ý chuyển công ty trang phục Hồng Tường cho con gái mình. Nhưng mấy tháng nay, tinh thần của Tô Tĩnh Như đều rất uể oải, không có chút hứng thú nào đi để ý Hồng Tường, nơi có vô số người đỏ mắt. Bọn họ đỏ mắt cũng chả làm được gì, bởi vì Lâm Gia đã kết liên minh với Tô Gia, nên Hồng Tường, Phụng Tân, không có người nào dám đụng vào. Về phần nguyên nhân gì khiến hai gia tộc này liên minh, mọi người vẫn còn đang suy đoán. Cam Dao đã về quê, nàng ở Phụng Tân chờ hơn một tháng, khi xác định Lâm Vân không trở về nữa, liền dứt khoát trở về quê. Nàng nghe theo lời của Lâm Vân, không tiếp tục ở lại Phụng Tân. Chỉ là Đường Tử Yên yêu cầu nàng không cần từ chức, mà là tạm thời nghỉ ngơi. Cam Dao cũng đồng ý. Hiện tại, cho dù không cần cái thẻ mà Lâm Vân đưa kia, nàng cũng tích lũy được hơn 100.000 nguyên. Nàng về quê để muốn đưa mẹ của nàng tới bệnh viện chính quy điều trị. Hàn Vũ Tích thì một mình trở về Phần Giang. Hiện tại nàng đang chờ đợi. Đợi 3 năm sau gặp lại Lâm Vân. Chiếc vòng tưởng niệm của Lâm Vân tặng đã trở lại trên cổ nàng. Hơn nữa, nàng cũng mặc áo lót do Lâm Vân tự mình làm ra. Nghĩ tới 3 năm sau có thể gặp lại Lâm Vân. Lần nữa, giống như ngày đó, hắn tặng cho mình cái vòng cổ, nằm ở trong ngực hắn. Hàn Vũ Tích có một cảm giác thỏa mãn, hạnh phúc. Hạnh phúc đôi khi rất đơn giản. Hạnh phúc lớn nhất của Hàn Vũ Tích bây giờ chính là mong ngóng Lâm Vân 3 năm sau sẽ tới gặp mình. Là một nữ nhân, nàng không muốn thấy tình cảm của Cam Dao và Tô Tĩnh Như với Lâm Vân. Nhưng nàng lại càng thêm tự hào, bởi vì Lâm Vân là nam nhân của nàng, là chồng của nàng. Tuy nhiên, đôi khi nàng cũng biết đây chỉ là một bên tự nguyện, nhưng vẫn là tự hào. Giống như cái ngày mà nàng mặc nội y do Lâm Vân để lại, ánh mắt của Cam Dao và Tô Tĩnh Như rất hâm mộ nhìn nàng. Lâm Vân chỉ làm một bộ nội y cho mình mà không làm cho hai cô ấy. Điều đó chứng tỏ trong lòng Lâm Vân chỉ có mình mà thôi. Cam Dao cứu Lâm Vân một mạng. Anh ấy có thể đưa cho Cam Dao một chiếc thẻ có 10 triệu nguyên, nhưng không có tặng cho Cam Dao một bộ nội y. Hàn Vũ Tích cảm giác, cho dù chờ đợi, khổ sở một chút, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Đối với nàng mà nói, một bộ nội y này còn quý giá hơn tấm thẻ ngân hàng kia không biết bao nhiêu lần. Nàng cự tuyệt Cam Dao trả lại tấm thẻ, bởi vì đây là nam nhân của nàng trả công cứu mạng của cô ấy. Nàng sẽ không làm bất luận chuyện gì đi ngược với ý của Lâm Vân nữa. Nàng tin tưởng Lâm Vân. Chương 160. Kinh hồn ở Amazon. Khi trở lại Phần Giang, Hàn Vũ Tích so với trước kia càng thêm sáng sủa. Khi làm việc, nói chuyện cũng nhiều hơn. Tuy không có ai biết nàng đã gặp được chuyện gì, nhưng Mỹ Na lại nhìn thấy chiếc vòng kia trên cổ của Hàn Vũ Tích. Mỹ Na liền suy đoán được nó chính là nguyên nhân thay đổi của chị Vũ Tích. Hiện tại, những thứ quý giá nhất của Hàn Vũ Tích chính là những thứ mà Lâm Vân lưu lại. Áo lót màu hồng phấn thì được Hàn Vũ Tích cẩn thận cất đi. Nàng không nỡ mặc nó quá nhiều. Nàng muốn chờ Lâm Vân trở về thì mặc cho hắn xem. Mỗi lần nghĩ tới đây, khuôn mặt của nàng lại đỏ lên rất lâu. Lúc đó, nàng sẽ chìm ngập trong sự chờ đợi, khát vọng, ảo tưởng. Cái túi ba lô màu xanh cũng được Hàn Vũ Tích treo ở đầu giường, để mỗi lúc nàng đi ngủ có thể trông thấy. Để chỗ đó, nàng có thể cảm giác Lâm Vân như đang ở bên cạnh mình. Mấy bộ quần áo bên trong túi cũng được nàng rửa sạch sẽ, xếp gọn gàng trong tủ quần áo. Còn có một bộ châm mạ vàng cũng được nàng cất vào thùng. Lúc mới lấy ra bộ châm này, Hàn Vũ Tích nhớ tới nụ cười của Lâm Vân ở phòng bệnh lúc đó. Nụ cười có chút ngây ngốc. Lâm Vân, Em chờ anh trở lại. Nàng tự nhủ, tất cả những thứ của Lâm Vân này, nàng sẽ trân trọng chúng, không cho phép ai đụng vào. Nhưng hôm nay, Hàn Vũ Tích lại rất khẩn trương, bởi vì nàng không tìm thấy giấy ly hôn của mình. Sao có thể có người vào trong phòng của mình, nhưng giấy ly hôn lại không thấy? Hàn Vũ Tích thậm chí còn không biết nó mất đi lúc nào, bởi vì mấy tháng rồi, nàng không có lấy nó ra xem. Người đầu tiên mà Hàn Vũ Tích nghĩ tới chính là em gái của nàng, Hàn Vũ Đình. Hàn Vũ Tích lập tức lấy điện thoại gọi cho Hàn Vũ Đình. Vũ Đình, em đang ở đâu? Có phải là em lấy tờ giấy ly hôn trong phòng chị không? Ngữ khí của Hàn Vũ Tích có chút lo lắng. Chị, đó là do cha bắt em lấy. Cha nói làm vậy là tốt cho chị. Em suy nghĩ, cảm thấy cha nói cũng đúng, nên liền lấy giấy ly hôn kia đưa cho cha. Chị, loại người như Lâm Vân, đâu xứng với chị. Chị ly hôn với hắn là chính xác. Đầu bên kia vang lên tiếng mơ hồ của Vũ Tích. Em lập tức đưa trả chị tờ giấy ly hôn kia. Từ nay về sau, không có sự cho phép của chị, thì em đừng có lấy đồ đạc của chị. Hàn Vũ Tích rất thất vọng với cô em gái này của mình rồi. Hàn Vũ Đình cầm điện thoại, còn đang định nói cho Hàn Vũ Tích biết nàng sắp tốt nghiệp nên sẽ đi Brazil du lịch do lớp tổ chức, nhưng đã bị tỷ tỷ cúp điện thoại. Nghĩ tới tỷ tỷ của mình còn chưa biết nỗi khổ tâm của mình, có lẽ từ nay về sau chị ấy sẽ biết. Nghĩ như vậy nên nàng dứt khoát không đi tìm tỷ tỷ, đợi mình du lịch về, tâm tình của chị trở lại bình thường thì đi tìm chị ấy nói chuyện. Mặc dù biết tỷ tỷ là một người rất cổ hủ, nhưng thật không ngờ lại cổ hủ đến như vậy. Cho dù Lâm Vân đã kết hôn với chị ấy, nhưng người ta cũng đã ký vào tờ giấy ly hôn rồi. Vì sao tỷ tỷ còn muốn coi trọng cuộc hôn nhân trên danh nghĩa này? Lâm Vân là loại người gì? Chẳng lẽ chị ấy lại không biết? Gần đây, nàng thấy tâm tình của tỷ tỷ tốt hơn nhiều, còn tưởng rằng do chị ấy đã nghĩ thông suốt. Không ngờ tỷ tỷ vẫn cứng đầu như vậy. Đây là thời đại nào rồi? Thiệt là... Thôi, không nghĩ tới chuyện đó nữa. Chờ mình trở về sẽ khuyên nhủ tỷ tỷ. Lần này, Hàn Vũ Đình đi với các bạn học trong lớp tới sông Amazon là muốn xem thủy triều ở sông Amazon, còn muốn khám phá rừng mưa nhiệt đới xinh đẹp nhất thế giới này. Cho nên, vừa có bạn học đưa ra đề nghị đi tới Brazil, nàng với nhiều người khác lập tức đồng ý. Sông Amazon rộng 64 km, dài 6.800 km, là dòng sông dài nhất thế giới và có lưu vực lớn nhất thế giới. Xung quanh dòng sông là rừng mưa nhiệt đới thần bí, xinh đẹp Amazon, là nơi còn tồn tại rất nhiều động vật thật quý hiếm. Cho nên, những người thích du lịch đều có khát vọng tới nơi này. Nhưng nơi này cũng là một nơi rất nguy hiểm. Vô số nhà thám hiểm bị mất tích trong rừng rậm Amazon. Nổi tiếng nhất chính là con trai của vua dầu mỏ của Mỹ, Feller, là một đám bảo vệ bị mất tích trong này. Tuy nhiên, sự nguy hiểm của nó không thể ngăn cản sự nhiệt tình của Hàn Vũ Đình và các bạn học. Huống hồ, các nàng là đi du lịch, chứ không phải là đi thám hiểm. Theo đoàn du lịch tới sông Amazon du lịch, ngoại trừ một số bạn học có việc không đi được, đại bộ phận bạn cùng lớp của Hàn Vũ Đình đều không muốn bỏ qua cơ hội du lịch này. Mà trạm du lịch đầu tiên là Manaus. Manaus là một thành phố nhỏ của Brazil, cũng là địa điểm du lịch mà lớp của Hàn Vũ Đình lựa chọn. Manaus xây dựng trên một vách đá thấp bé của sông Amazon, là thành phố lớn nhất trong những thành phố ở gần rừng rậm Amazon, đồng thời cũng là nơi xuất phát tốt để du lịch sông Amazon. Lớp của Hàn Vũ Đình chia làm 4 người một tổ, mỗi tổ thuê một chiếc thuyền cano để đi trên mặt sông, ai nấy cũng cực kỳ hưng phấn. Hàn Vũ Đình và 3 người bạn học làm một tổ, cùng thuê một chiếc thuyền cano, bọn họ đều mang theo lương thực cho một ngày. Rồi theo con thuyền thám hiểm sông Amazon, bởi vì khu vực gần Manaus tương đối an toàn, rất nhiều lữ khách cũng đã tới nơi này thám hiểm, còn chưa phát sinh điều gì ngoài ý muốn. Cho nên nói thám hiểm không bằng nói ngồi thuyền ngắm cảnh. Vì vậy, đoàn tổ chức du lịch đều rất yên tâm khi chia tổ ra để ngồi thuyền. Cũng một phần do đoàn tổ chức du lịch đến đây không phải chỉ một lần. Huống hồ phía trước là khu vực sinh sống của người Anh điên nguyên thủy, mà người Anh điên nguyên thủy rất là hiếu khách. Cùng một tổ với Hàn Vũ Đình là bạn học Thần Yên Nhiên, Phương Đình và Ngụy Trung Phát. Ngụy Trung Phát là người thầm mến thần Yên Nhiên từ lâu, nên lần này đi du lịch, y đương nhiên muốn làm sứ giả hộ hoa. Mà Phương Đình cũng là một mực thầm mến Hàn Vũ Đình. Lần này đi chơi là muốn bồi dưỡng tình cảm với nàng. Chỗ bốn người tham quan tương đương với chỗ nguồn của sông Amazon. Đi thuyền trên sông, nhìn cảnh vật hai bên, chỉ thấy phong cảnh rất tú lệ. Bốn người vừa tham quan vừa vui đùa, rất là vui vẻ. Có du khách trên thuyền, thậm chí còn lấy ra công cụ để câu cá. Hàn Vũ Đình câu có câu không nói chuyện với Phương Đình. Trong đầu thì đang suy nghĩ, nếu như tỷ tỷ cũng ở đây, cùng mình ngắm cảnh đẹp thì tốt rồi. Đối với Phương Đình, Hàn Vũ Đình không ghét, chỉ là cảm thấy cử chỉ của y hơi rụt rè, cho nên khi Phương Đình truy cầu, nàng liền giả bộ hồ đồ. Có đôi khi, nghĩ tới cuộc hôn nhân của tỷ tỷ, nàng lại cảm thấy sợ hãi, thậm chí còn suy nghĩ, có thể một ngày nào đó, mình cũng giống như tỷ tỷ, bị bắt buộc gả cho một tên thiếu gia nhược trí nào đó không? Mỗi lần nghĩ tới đây, nàng luôn cảm thấy tỷ tỷ đáng thương, muốn làm cho chị ấy sớm thoát khỏi cuộc hôn nhân này, có thể tìm được một chốn quy túc hơn. Không biết vì sao tỷ tỷ còn lưu luyến cái tên tâm thần Lâm Vân đó. Nhớ tới lần trước ở tiền quỷ, trông thấy hắn giấy rơi, lả tả trong túi tiền của hắn, trong nội tâm nàng càng thay tỷ tỷ cảm thấy khổ sở. Gả cho một người chồng điên như vậy, mà điên thì còn đỡ, hết lần này tới lần khác lại thích sĩ diện. Nhưng tỷ tỷ vì sao vẫn yêu mến hắn nhỉ? Chẳng lẽ chị ấy đã nhận mệnh? Mà dù nhận mệnh, cũng không nói những câu này. Nhớ tới những lời tỷ tỷ nói, còn văng vẳng bên tai. Chị yêu Lâm Vân, chị sẽ không bao giờ rời bỏ anh ấy. Anh ấy đi, cho dù chị có đi khắp thiên hạ, cũng muốn tìm anh ấy. Cho dù anh ấy chết, chị cũng đi theo anh ấy. Thở dài một hơi, tuy không biết vì sao tỷ tỷ yêu tên điên đó sâu sắc như vậy, nhưng mình vẫn hy vọng có thể giúp đỡ chị ấy. Anh chàng Tần Thăng kia mình cũng gặp qua, không những đẹp trai mà còn nho nhã, lễ độ, phong thái nhẹ nhàng, nghe nói là thiếu gia của một gia tộc ở Yên Kinh. Chỉ có những người tài giỏi như vậy mới có thể xứng với tỷ tỷ. Vũ Đình, cậu làm sao vậy? Phương Đình thấy Hàn Vũ Đình một mực sững sờ, chỉ trả lời ừ, à với những câu của mình, không khỏi kỳ quái hỏi. Nói thật, Phương Đình yêu mến Hàn Vũ Đình là từ trong sâu trong nội tâm. Loại cảm giác này khiến y không có cách nào tự kiềm chế. Sự thầm mến đó đã kéo dài 4 năm. Tuy Hàn Vũ Đình là hoa hậu của trường, nhưng Phương Đình cho rằng mình thích nàng không phải vì nàng là hoa hậu trường học, mà vì y cảm thấy nàng có một loại thoát tục khó nói nên lời. Một nụ cười, một tiếng giận dữ của nàng cũng làm cho tinh thần của mình rung động. À, mình... Hàn Vũ Đình lúc này mới nhớ tới còn đang ngồi trên thuyền cano. Thôi, không nghĩ nữa, đợi trở về thì khuyên tỷ tỷ. Phương Đình, cậu đã tính đi đâu, làm việc gì sau khi tốt nghiệp chưa? Đây là câu đầu tiên mà Hàn Vũ Đình hỏi về Phương Đình. Nói thật, người theo đuổi nàng rất nhiều, nhưng Hàn Vũ Đình chưa bao giờ để ý qua một ai. Đôi khi nghĩ tới vận mệnh của tỷ tỷ, lại nghĩ khả năng trở thành đối tượng giao dịch của gia tộc, còn không bằng mình chủ động đi tìm một người. Phụ thân của Phương Đình là một giám đốc của một xí nghiệp không nhỏ. Đương nhiên, Hàn Vũ Đình không để chút tài sản đó vào trong mắt, mà là Phương Đình tuy là kẻ có tiền, nhưng làm người rất khiêm tốn, lại biết tiết kiệm, đối xử với mình rất là ân cần. Mình... Phương Đình bị kích động. Y thích Hàn Vũ Đình đã 4 năm rồi. Cũng đi chơi với nàng không ít nơi, nhưng đây là lần đầu tiên Hàn Vũ Đình chủ động nói chuyện với mình. Chẳng lẽ đây là một tín hiệu của nàng? Mắt thấy buổi du lịch đã gần qua một ngày. Tuy Phương Đình và Ngụy Trung Phát rất muốn ở cùng với hai nàng lâu thêm một chút, đặc biệt là Phương Đình, y cảm giác hôm nay thu hoạch còn nhiều hơn 4 năm qua rất nhiều, nhưng phần lớn mọi người đã quay trở về. Hơn nữa, người cho thuê cano cũng phải đi về, nên đành bất đắc dĩ đồng ý. Rầm, rầm! Vài tiếng nổ vang lên, cano của mấy người Hàn Vũ Đình còn chưa ngoặt, thì một cái thuyền cách không xa đó đột nhiên nổi lên từng đợt sóng lớn, mà thuyền cano thì bị sóng nước đẩy lung lay. Người điều khiển cano ngay lập tức phản ứng, cố gắng điều khiển cano chạy về phía bờ. Nhưng trong nháy mắt, một bóng đen vụt qua, trên mặt nước nổi lên từng đợt sóng. Mới chưa tới một phút, sóng lớn lại đánh về phía một con thuyền cano khác. Không tốt! mấy người hàng phủ đình cũng biết sự tình không ổn, không biết là gặp phải con gì. Người điều khiển cano cũng khẩn trương điều khiển cano chạy nhanh về phía bờ, nhưng tốc độ của bọt nước kia nhanh hơn cano nhiều lắm. Cano còn chưa chạy tới bờ, sóng lớn đã quật đổ 3 chiếc cano, rồi nhanh chóng lao tới thuyền cano của hàng phủ đình, tốc độ nhanh như điện. Một tiếng oanh vang lên, hàng phủ đình và bạn học bị đẩy văng ra cano, mà cano đã sắp tới gần bờ. Mấy người bị lực lượng cực lớn đẩy lên. Hàng phủ đình may mắn ngã vào trong bờ cỏ của bờ sông. Ý thức cầu sinh của hàng vũ đình khiến nàng bất chấp nhìn lại đằng sau mà lập tức bò lên bờ, chạy về phía khu rừng. Một mực chạy hơn 10 phút, hàng vũ đình mới dám dừng lại nhìn mấy bạn học của mình. Nhưng nàng không thấy một ai. Trong lòng liền khẩn trương và sợ hãi. Nàng cẩn thận quay trở về, muốn xem các bạn học khác thế nào rồi. Nhưng đi được vài bước lại nghe thấy thanh âm ầm ầm truyền tới. Liền không dám dừng lại, xoay người tiếp tục chạy vào trong. Mãi đến khi không còn chạy được nữa mới hổn hển dừng lại, nhìn bốn phía xung quanh thì phát hiện mình đang ở trong một khu rừng rậm. Sắc trời tối đen, mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy vài tia ánh sáng lọt qua khe lá. Hàng Vũ Đình sợ tới mức phát run, cũng không dám dừng lại trong này, quay đầu muốn chạy về. Nhưng đi loanh quanh 5-6 giờ, đừng nói là bờ sông, ngay cả một chút ánh sáng cũng không có. Hàng Vũ Đình vừa đói vừa mệt, tới một gốc cây nhỏ nhỏ, ngồi xuống, nước mắt rốt cuộc không kềm chế nổi, nhưng không dám khóc thành tiếng. Ban đêm của rừng rậm Amazon rất là khủng bố, đủ loại âm thanh kỳ quái vang lên, khiến nàng sợ tới mức sởn cả gai ốc. Mở mắt thật to, nhìn chằm chằm về phía trước, không dám đi lại trong rừng rậm nữa. Thực không biết mấy giờ trước, vì sao lại có can đảm đi lại như vậy. Đây là lần đầu tiên Hàng Vũ Đình cảm thấy ban đêm có thể dài dằng dặc như thế. Tuy rất mệt, nhưng không có chút buồn ngủ nào. Con mắt vẫn mở to, mãi cho tới khi một tia sáng chiếu tới, Hàng Vũ Đình mới dám đi ra khỏi hốc cây. Do quá đói, chỉ đành đào một ít rễ cỏ, rồi miễn cưỡng nuốt xuống, tiếp tục tìm đường ra. Lại một ngày trôi qua, Hàng Vũ Đình một bên tìm, một bên khóc lóc, nhưng vẫn không tìm thấy gì cả. Hiện tại hối hận vì tới nơi này thì đã chậm. Còn không biết mấy bạn học của nàng còn ở đó hay không. 2 ngày đi trong rừng, Hàng Vũ Đình cuối cùng mới biết sự nguy hiểm của rừng rậm. Biết mình còn chưa đi vào khu rừng nguyên sinh. Nếu mình ở chỗ này có thể gặp người dân bản xứ thì có thể sống sót. Nhưng mấu chốt là mình không biết bọn họ ở chỗ nào. Vạn nhất mình bị lạc vào rừng rậm nguyên sinh, vậy cho dù có 100 cái mạng cũng không thể thoát chết. Thậm chí, nghe nói trong rừng rậm Amazon còn tồn tại một loài bộ tộc ăn thịt người. Nhỡ đâu, mình gặp không phải người anh điên mà là tộc ăn thịt người, thì làm sao bây giờ? Hiện tại trên người của nàng chỉ còn có mỗi một túi giấy ăn. Điện thoại và các thứ đều để hết trong ba lô chỗ cái thuyền rồi. Nghĩ tới cái bóng khủng bố trong sông kia, Hàng Vũ Đình càng thêm run rẩy, cố gắng không suy nghĩ tới hoàn cảnh lúc đó. Nhưng thủy chung không thể khống chế nổi. 2 ngày trôi qua, Hàng Vũ Đình đã mấy lần gặp phải tử thần, nhưng còn chưa thấy một bóng người nào. Qua 2 ngày này, nàng cũng có chút kinh nghiệm đi trong rừng. Đi đường, tận lực, đi tới những chỗ trống trải, bởi vì ở các chỗ hẹp hòi hay có rắn độc. Đoạn đường này, nàng đã gặp không biết bao nhiêu rắn độc. Bị một lần rắn cắn, không biết là loại độc gì, khiến làn da nổi lên những vết lốm đốm. Còn về thức ăn, ngược lại cũng có. Như quả dại gì đó, không cần phải ăn rễ cây. Về phần quả dại có độc hay không, nàng không quan tâm, miễn là không chết đói là được. Nàng đã từng đọc một vài bài báo, nói rằng có một cô gái bị lạc vào rừng rậm Amazon dựa vào việc bắt cá piranha ở khe nước để ăn và sống sót được qua 2 tuần. Nhưng Hàng Vũ Đình không dám bắt những con cá này. 2 ngày trôi qua, Hàng Vũ Đình bắt đầu tuyệt vọng. Nàng biết, nếu 1 tuần lễ nữa mà mình không tìm được đường ra ngoài, mình sẽ chắc chắn chết ở đây. Hôm nay là ngày thứ 4, là một đêm trong rừng. Mỗi lúc tới ban đêm là Hàng Vũ Đình sợ hãi nhất. Đến đêm, nàng thường chọn một chỗ trốn kín đáo, rồi thức cả đêm, không dám phát ra âm thanh gì. Nhưng bây giờ nàng đã suy yếu không chịu nổi. Mỗi ngày chỉ ăn cỏ dại và quả dại làm cho nàng rất đói bụng. Thậm chí, tìm được những quả dại để mà ăn cũng phải dựa vào may mắn. không phải ngày nào cũng có. Những lúc không kiếm được quả dại, nàng phải lấy cỏ dại ăn đỡ. Nhưng ăn xong lại cảm thấy bụng khó chịu. Chỉ muốn cứ như vậy nằm xuống, không muốn cử động nữa. Nàng cũng biết, nếu làm như vậy, nàng cách tử vong càng nhanh. Một cảm giác cô đơn và sợ hãi bao phủ toàn bộ tâm trí của Hàn Vũ Đình. Nàng biết chỉ cần mình bị một chút cảm lạnh hay sốt là nàng sẽ không thể đi được nữa. Tuy rất sốt ruột tìm đường ra, nhưng nàng không biết nên xác định phương hướng như thế nào. Sắc trời thì còn chưa tối, Hàn Vũ Đình lần nữa đi tìm địa phương để trốn. Cuối cùng thì tìm được một cái thạch động trước khi trời tối. Tuy không biết cái động này là từ đâu mà có, nhưng Hàn Vũ Đình không nghĩ nhiều như vậy, liền trốn vào trong. Nàng suy nghĩ, đêm hôm đó mình chạy ra ngoài lâu như vậy, còn sống là nhờ may mắn. Chỗ này có dấu hiệu của con người mà còn nguy hiểm như vậy. Một khi mình đi vào chỗ rừng nguyên sinh, vậy thì mình thực sự xong đời. Hiện tại, tóc tai của Hàn Vũ Đình đã bù xù, y phục thì bị rách tơi tả. Hàn Vũ Đình vừa mới cuộn người vào trong thạch động, thì bị một con gì đó cắn vào chân. Hàn Vũ Đình lập tức hồn phi phách tán. Ở chỗ này bị rắn cắn chắc chắn không phải là chuyện tốt. Không phải rắn thì cũng là con gì đó nguy hiểm. Một cái bóng đen từ trong động chui ra, thoáng cái lẫn vào trong bụi cỏ, không thấy tung tích. Là một con rắn có hình dạng kỳ quái. Xong rồi, nước mắt của Hàn Vũ Đình lại lần nữa rơi. Thật không ngờ, mình cố gắng vài ngày, cuối cùng vẫn phải chết vì rắn độc.